Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 1, góc truyện audio.com. Alo, mẹ ạ, mẹ nói sao, vợ con sắp sinh ạ, nhưng chưa đến ngày sinh mà mẹ. Vâng, con sẽ đến ngay, mẹ đừng lo. Vợ giám đốc sắp sinh sao? Chúc mừng giám đốc nhé. Cảm ơn cậu, nhưng cô ấy sinh hơi khó nên giờ tôi phải đến bệnh viện ngay. Oh my god, mong là không có chuyện gì xảy ra, giám đốc đừng lo quá. Cảm ơn mọi người, tôi đi đây. Ôi, nhìn giám đốc khi lo lắng còn đẹp hơn bình thường đấy. Ôi tình yêu của em, sao anh kết hôn sớm vậy? Cô đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi à, vợ người ta đang trong lúc khó khăn vậy mà cô còn tâm trí để ý mấy chuyện vớ vẩn đó, thảo nào sắp U30 rồi mà vẫn không ai thèm rước. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên vậy? Đúng là đồ chim lợn, con quạ đen kia cô ăn nói tử tế dùm cái, đàn bà con gái gì mà. Sắt áp, câm miệng, lại cho tôi làm sao thì liên quan gì tới nhà anh chả tốt đẹp hơn tôi là bao nhiêu đâu. Cô, tại bệnh viện, MECONDAUQUA, nếu phải chọn một trong hai, bằng mọi giá mẹ phải cứu sống con gái con nha mẹ. Con nói vớ vẩn gì vậy, con sẽ không sao đâu, bác sĩ tới rồi, cố gắng lên nha con, chồng con đang tới, con phải gắng lên nha. Được rồi, người nhà bệnh nhân có thể ra ngoài rồi. Bà yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu sống hai mẹ con. Cảm ơn bác sĩ. 30 phút sau, bác sĩ con tôi sao rồi? Bà yên tâm, ca mổ rất thuận lợi, người nhà có thể vào thăm cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Alo, mẹ ạ, vợ con sao rồi mẹ? Vậy ạ, cảm ơn trời đất, cuối cùng con cũng được làm bố rồi. Con đang tới nhưng tắc đường quá, chắc con sẽ đến hơi muộn. Mẹ cảm ơn vợ con hộ con nhé, nói với cô ấy con rất may mắn khi có người vợ như cô ấy, cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhiều, con cúp máy nha mẹ. Tiếp CHORNG, trong phòng hồi sức. Con sao rồi, con ổn ạ, mẹ có thể cho con bế con gái con một chút không vậy mẹ? Con nói gì lạ vậy? Tất nhiên là được rồi, nhưng con còn yếu lắm nên chưa bế con bé được đâu, mẹ để nó nằm cạnh con nhé. Vâng, mà anh Dũng vẫn chưa đến à mẹ? Nó mới gọi, nói là tắc đường, sẽ đến hơi muộn, con không phải lo lắng gì đâu. À mà nó nhờ mẹ nói với con tiếng cảm ơn và nó cảm thấy rất may mắn khi có người vợ như con. Anh ấy lúc nào cũng đùa được, nhưng sao tự nhiên anh Dũng lại nói như vậy? Nó buột miệng thôi, con không phải lo đâu, con yên tâm đi, con mới sinh xong phải giữ sức khỏe mà nuôi con nữa. Vâng, oe, sao tự nhiên cháu lại khóc vậy? Nín đi bà thương mà, ngoan nín nha, đừng khóc nữa, cháu ngoan, nín nha, à cháu lại với mẹ nha, ngoan, bà thương mà. Tít tít tít, alo, con tới đâu rồi? Cậu là ai, sao lại cầm điện thoại của con trai tôi? Con trai tôi đâu, cậu nói gì, con tôi gặp tai nạn, này cậu có nhầm lẫn gì không vây? Mau đưa điện thoại cho con tôi ngay nếu không tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối. C, ập u, những lời cậu nói L, A, T, H, ập T, sao? Mẹ, ai gọi vậy? Mẹ nói gì con không hiểu, anh Dũng làm sao? Mẹ nói gì đi chứ? D, U, N, G, nó gặp tai nạn. Không đúng, không thể như vậy, mẹ phải đi tìm nó, mẹ phải. Mẹ sao vậy này? Mẹ tỉnh lại đi, bác sĩ cứu mẹ tôi, bác sĩ. Hai người sao vậy? Mẹ, anh Dũng mọi người đi đâu vậy? Anh Dũng anh nói gì đi chứ, anh bế con đi, nó rất giống anh, sao hai người không ai nói gì vậy? Đừng đi. Cô tỉnh rồi sao? Cô ổn chứ? Mẹ và chồng tôi đâu? Họ đâu rồi y tá? Vừa nãy họ còn ở đây mà hình như tôi mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp. Cô nói đi, họ đâu rồi? Cô bình tĩnh chút đi, họ đã đi xa rồi. Họ đã đi rồi, đi đâu? Tôi muốn đi tìm họ. gocchuyenaudio.com. Con gái tôi đang cần họ, cô nói đi họ đâu rồi? Hát họ qua đời rồi, chồng cô gặp tai nạn, còn mẹ chồng cô phát bệnh tim nên. Cô im đi, sao lại vây được, không thể, cô nói dối, gọi bác sĩ ngay cho tôi phải đi tìm họ, cô nói dối, sao cô có thể bịa đặt tôi như vậy được, tôi muốn ra ngoài, gọi bác sĩ cho tôi. Cô mới sinh đang rất yếu không thể ra ngoài, cô phải bình tĩnh, phải can đảm lên, con gái cô đang rất cần cô có mệnh hệ gì thì con gái cô phải làm sao? Con gái tôi, nó đâu rồi, thả tôi ra, để tôi đi, tôi phải tìm mẹ. Cô làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ, cô tỉnh lại đi. Bác sĩ, bệnh nhân ngất rồi, bác sĩ. Chào mọi người, có thể đọc xong. Hành ô, cách chương.